Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1394, đối chiến Đông Hoàng Thái Nhất. 1. Băng Nhi, ta đến giới thiệu cho ngươi xuống. Nàng là ma tộc công chúa Ma Vô Yên. Nàng là địa phủ Bỉ Ngạn Hoa Hoa Tinh. Chấm ngoặc kép, Lâm Long lần lượt cho Trương Băng giới thiệu một lần. Về phần Hạn Bạt cùng Bạch Khiết cùng với Mã Tiểu Linh, hắn không có giới thiệu. Dù sao các nàng Trương Băng đều biết. Tự giới thiệu Trương Băng đi rồi hắn tìm mấy cái lão bà. Rồi sau đó, Lâm Long càng làm Châu Bàn Tử bọn người đánh thức. Bọn hắn chứng kiến Lâm Long tìm được Trương Băng, cũng thập phần hưng phấn. Mở miệng một tiếng đại tẩu gọi không ngừng. Chư vị, hiện tại Băng Nhi đã tìm được, cũng coi như hiểu rõ một cái cọc sự tình. Băng Nhi, các ngươi hiện ở chỗ này bế quan, ta còn có chút sự tình cần phải xử lý, chờ ta xử lý xong tại đến cùng các ngươi. Ngươi còn có việc? Trương Băng hỏi. Ừ, ta muốn đi cứu bóng dáng. Lâm Long cũng không quên Đông Hoàng Thái Nhất, thằng này đem hắn bóng dáng cho phong ấn, phải đem bóng dáng cứu ra. Bóng dáng thế nhưng mà hắn át chủ bài một trong. Cho dù không phải át chủ bài, hai người nhận thức lâu như vậy, Lâm Long cũng sẽ biết đi cứu. Được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Trương Băng nhẹ gật đầu. Cũng không vấn đề bóng dáng là ai, nàng chỉ biết là Lâm Long thực lực bây giờ tại thánh giới không có nguy hiểm gì. Sau đó, Lâm Long theo thân thể thế giới trở lại thánh giới, thần thức triển khai, một đường hướng yêu giới bay đi. Trước khi hắn đi qua một lần, biết đạo yêu giới tại thánh giới cái hướng kia. Tại tăng thêm Hạn Bạt mang Lâm Long tại thánh giới khắp nơi du lịch qua một lần, Lâm Long đại khái tinh tường yêu giới, cương giới, ma giới, ở địa phương nào. Đột nhiên sau đích Lâm Long, tốc độ thật nhanh, theo thánh giới đến yêu giới, gần kề dùng nửa giờ thời gian. Khổng lồ thần thức lập tức tập trung Đông Hoàng Thái Nhất chỗ tử hải, mà lúc này, tử hải bên trong đích Đông Hoàng Thái Nhất lập tức cảm giác mình bị người tập trung. Cổ hơi thở này có chút quen thuộc, nhưng nó không có nghĩ qua là Lâm Long. Dù sao đạo này khí tức thập phần cường đại, Lâm Long trước khi nó bái kiến, căn bản không có cường đại như vậy, kém quá xa. Ngắn ngủn một chút thời gian, Lâm Long căn bản không có khả năng biến thành mạnh như vậy. Đã không phải Lâm Long, Đông Hoàng Thái Nhất không biết là ai, rõ ràng như vậy không có lễ phép tập trung vị trí của mình. Lúc này nó tay phải vung lên, trực tiếp che đậy mất khí tức của mình, dùng thần thức tập trung người khác. Phi thường không lễ phép, nếu như không phải tập trung khí tức của nó cường đại, Đông Hoàng Thái Nhất đều trực tiếp xuất thủ. Nó muốn nhìn một chút, tại thánh giới đến tột cùng là ai có được thực lực cường đại như vậy. Nó lại không biết, rất nhanh, Lâm Long xuất hiện tại tử hải trên không. Đang nhìn đến là Lâm Long thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất sợ ngây người. Làm sao có thể, lại là ngươi? Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy không thể tin, thậm chí cảm thấy hít thở không thông. Đoạn thời gian trước Lâm Long mới thánh nhân sơ kỳ, cái này đặc biệt sao tựu thánh nhân đỉnh phong rồi, giống như nó cảnh giới, cho dù ngồi hỏa tiễn cũng không có khả năng nhanh như vậy. Hơn nữa thánh nhân đột phá cần công đức giá trị, cũng không gặp hắn đã làm cái gì đại hảo sự a hát. Đột nhiên, nó nhớ tới đoạn thời gian trước xuất hiện đại lượng công đức giá trị. Nó vốn chuẩn bị nhìn, nhưng là tại thánh giới, nó sẽ không đi, hiện tại xem ra có lẽ tựu là Lâm Long rồi, bằng không thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhanh như vậy. Lúc này, nó trực tiếp theo tử hải trung bay ra, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói, đoạn thời gian trước xuất hiện đại lượng công đức giá trị, tựu là thiên đạo đưa cho ngươi, ngươi làm cái gì đại hảo sự, rõ ràng cho ngươi nhiều như vậy. Ha ha, không nghĩ tới sao, ta tại tiên giới lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Thiên đạo tựu cho ta nhiều như vậy, để cho ta một lần hành động đột phá đến thánh nhân đỉnh phong. Ngươi bây giờ giao ra bóng dáng, ta khả dĩ không so đo với ngươi. Chuyện trước kia còn chưa tính, dù sao giết ngươi một cỗ phân thân mà thôi. Ngươi phân thân nhiều như vậy, cũng không phải cái đại sự gì. Cho dù ngươi đột phá đến thánh nhân đỉnh phong, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Muốn cho ta giao ra cái kia quái thứ đồ vật, trừ phi ngươi nói xin lỗi ta. Đông Hoàng Thái Nhất biết nói, muốn giết Lâm Long là không thể nào. Bất quá nó có lòng tin tuyệt đối có thể thắng được Lâm Long. Dù sao hắn đột phá mang thánh nhân đỉnh phong cảnh giới lâu như vậy, coi như là cùng Phong Hào Thánh Tôn chiến đấu cũng không rơi vào thế hạ phong. Đối mặt vừa mới đột phá đến thánh nhân đỉnh phong Lâm Long, nó không sợ chút nào. Nhưng Lâm Long khủng bố đột phá tốc độ quả thực khiến nó rung động. Đã hiện tại đã là cùng một đẳng cấp cường giả. Lâm Long xin lỗi, nó còn chưa tính, thậm chí có thể cùng Lâm Long làm bằng hữu, nhưng là không xin lỗi, nó là không thể nào phóng bóng dáng. Đợi Lâm Long có thể đánh thắng nó đang nói, dù sao Lâm Long không có khả năng giết nó, tựa như lúc trước Lâm Dương ra tay với Vô Thượng Đại Ma, không phải cùng dạng giết không chết. Muốn giết một cường giả, sao mà khó khăn? Trừ phi thực lực vượt qua một mảng lớn. Muốn ta xin lỗi ngươi? Những lời này có lẽ để ta làm nói đi. Hỏi lại ngươi một câu, chả là không giao. Đừng cho là ta giết không được ngươi, người khác giết không được, nhưng ta khả dĩ. Không tin ngươi thử xem. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất. Hay nói giỡn, hắn vận mệnh chi đạo một mực không có thi triển. Theo thực lực tăng lên, tuy nhiên vận mệnh chi đạo không có đột phá, nhưng thi triển đi ra uy lực cũng không phải trước kia có thể so sánh mô phỏng. Trước kia vận mệnh chi đạo tựu là hài nhi, hiện tại đã trở thành đại nhân, không thể so sánh nổi. Nếu như hắn thật sự muốn giết Đông Hoàng Thái Nhất, trực tiếp sử xuất vận mệnh chi đạo, cải biến vận mệnh của nó, cho dù nó át chủ bài trong nhiều, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vận mệnh chi đạo có bao nhiêu lợi hại, xem lúc trước Vô Thượng Đại Ma phản ứng sẽ biết. Vô Thượng Đại Ma biết đạo Lâm Long lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo về sau, trực tiếp tự đầu hàng, thậm chí nguyện ý làm Lâm Long tiểu đệ. Theo điểm này có thể nhìn ra vận mệnh chi đạo lợi hại. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Không biết Lâm Long nói thiệt hay giả, nếu như Lâm Long thật sự có thực lực giết chết nó. Nó qua nhiều năm như vậy cố gắng toàn bộ nước chảy về biển đông rồi. Thân tử đạo tiêu, sao, nhưng cứ như vậy bị Lâm Long cho hù sợ. Không khỏi quá không có mặt mũi, Đông Hoàng Thái Nhất giờ phút này có chút khó xử. Giao ra đây thật mất mặt, không giao ra đến. Vạn nhất Lâm Long thực sự thực lực giết chết nó. Hơn nữa Lâm Long đột phá nhanh như vậy, nhất định là có chút thủ đoạn. Nghĩ nghĩ, Đông Hoàng Thái Nhất lúc này mở miệng nói, muốn cho ta giao ra quái thứ đồ vật cũng được. Ngươi cùng ta chiến đấu một hồi, chúng ta điểm đến là dừng. Ha ha, khả dĩ. Lâm Long cười cười, hắn làm sao có thể không biết Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ cách. Đợi chút nữa chính mình không phải là đối thủ của nó. Nó tuyệt đối sẽ giết mình. Nếu như nó đánh không lại chính mình, sẽ nói điểm đến là dừng. Giao ra bóng dáng, không thể không nói, sống lâu, xử lý sự tình phương pháp cũng rất già luyện. Nếu là điểm đến là dừng, Lâm Long cũng không định thi triển vận mệnh chi đạo. Dù cho không thi triển, Lâm Long cũng có nắm chắc đánh bại nó. Lần trước hắn không có sử dụng vận mệnh chi đạo, tại hai gã Phong Hào Thánh Tôn chung kích thương một gã. Hắn không tin Đông Hoàng Thái Nhất cũng có thực lực như vậy. Sảng khoái, tiếp ta một chiêu, hư không vô ảnh thủ. Một giây sau, Đông Hoàng Thái Nhất không có chút gì do dự, trực tiếp ra tay với Lâm Long. hai tay lập tức xé rách không gian. Vốn cùng Lâm Long có tốt mấy trăm mét khoảng cách, đang thi triển ra hư không vô ảnh thủ thời điểm, Lâm Long trước người lập tức xuất hiện rậm rạp chằng chịt tay ảnh, mỗi một đạo tay ảnh đều mang theo uy lực cường đại, đủ để khai sơn liệt hải. Không gian chung quanh cũng theo tay ảnh tựa như thủy tinh một giống như nghiền nát. Không thể không nói, Đông Hoàng Thái Nhất thật sự rất lợi hại, nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy, còn chưa đủ đánh bại Lâm Long. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.